Chương 44, Manh Long, Cản Nạ Cả Mù Ải. Tranh minh họa vì là Cản Nạ Cả Mù ở thời gian lưu chuyển, lại là 3 ngày trôi qua. Lôi quốc bởi vì Vân Ẩn thôn nỉ tật dạch thất bại, triệt để mất đi sức chiến đấu, trực tiếp lui ra chiến trường. Cổ nộ hạ áp lực xem như là ít một chút. Có điều, chiến đấu còn không kết thúc, bởi vì còn có Nham Ẩn thôn, cùng với Sa Ẩn thôn hai cái cường địch không có giải quyết đây. Nói chung, tuy rằng hiện nay cổ nộ hạ ung dung rất nhiều, nhưng vẫn có rất nhiều kẻ địch muốn đối mặt, không cách nào thả lỏng cảnh giác. Đương nhiên, những việc này cùng giải quyết đều không quan hệ. Bởi vì hắn lúc này là cái bệnh nhân cổ nổ hạ trận doanh, nào đó quân trong lều. Dù nạ đại nhân, trên tay ngươi sức mạnh hơi hơi nhẹ chút ta này cánh tay nhỏ chân nhỏ, vạn nhất nặn ra điểm sự sao làm cờ ti nạ tỉ tỉ, giúp ta nắm một hồi đường nước, cảm tạ. Quân trong lều, giải quyết nằm ở mềm nhũn trên ghế, hưởng thụ xú nạ xoa bóp, cờ ti nạ hầu hạ, một mặt thoải mái răng rớp. Nhìn Su Nạ lần thứ nhất như vậy nghe lời, Dạy thậm chí cảm thấy lần bị thương này đều đáng giá. Hắn thương vốn là không phải là bị xô đẩy đả thương, mà là sử dụng bắt môn độn giáp âm dương hạ kỳ mọt tổ, chính mình đem mình làm thương. Bắt môn độn giáp âm dương hạ kỳ mọt tổ, dùng quá ác thì tương đương với tự tàn. Có điều, trận chiến đấu này Dạy khẳng định là kiếm lời tam câu ngọc xạ gìn gẳng, lại kém một bước là có thể đạt đến mạn dễ kỳ ủ xạ gìn gẳng, đến thời điểm Dạy thời điểm tuyệt đối có thể nổ tung một hồi. Dạy rất chờ mong chính mình mạn dễ kỳ ủ xạ dỉn gẳng sẽ là năng lực gì đây. Hy vọng là hai cái châu bỏ kỹ năng quên đi, nghĩ nhiều như thế QNZ không có tác dụng gì, vẫn là trước tiên quá thật trước mắt cuộc sống hạnh phúc nói sau đi. Dạy huy liếc mắt nhìn Su Nạ cùng Cờ Tì Nạ, bị hai cái đại mỹ nữ hầu hạ, đương nhiên là trước tiên hưởng thụ lại nói có điều. Giữa lúc Dạy huy có ý nghĩ này thời điểm, trước mặt dĩ nhiên xuất hiện lần nữa tuyển hạng. Một, quay đầu, hôn một chút sẻn rủ Su Nạ, cũng biểu lộ, nói ta yêu thích ngươi. Khen thưởng, sơ cấp tiên nhân thân thể. 2. Túi đầu hôn một chút ủ rũ mạ kỷ cỡ tin ạ, cũng biểu lộ, nói ta yêu thích người, khen thưởng, vẽ cửa thao tác LV2. 3. Trước tiên hôn một chút sẻn rủ su nạ, lại hôn một chút ủ rũ mạ kỷ cỡ tin ạ, đồng thời nghĩa chính ngôn từ nói, ta là muốn trở thành hậu cung vương nam nhân khen thưởng, thông linh thú cổ nọ cả mù ải một con. Nay tuyển hạng nhìn tuyển hạng, giải quyết lần thứ nhất xuất hiện xoắn suýt tình huống. Phía trước QNZ có xoắn suýt. Nhưng đều là một giây đồng hồ liền trôi qua, mà lần này, hắn là thật sự xoắn suýt. Tiên nhân thân thể, dù cho là sơ cấp tiên nhân thân thể, đối với Dạ hiện nay tới nói QNZ rất hữu dụng, làm cho nàng rất động tâm nhưng sự lựa chọn này không tốt lắm á ở cờ tì nạ trước mặt thân Su Nạ, còn biểu lộ, này không phải mạnh mẽ đem mình ép lên tu la chẳng sao cho tới thứ hai vẽ cửa thao tác, Dạ cũng rất muốn vẽ cửa thao tác, nhân vì là sở kỳ hiệu này tình tướng thật sự rất thoải mái. Tuy rằng cần rất mạnh mẽ năng lực tính toán. Có điều, thứ hai tuyển hạng giống như cái thứ nhất, ở Su Nạ trước mặt thân Cở Tì Nạ, lấy ba người hiện nay quan hệ, này nếu như hôn còn biểu lộ, thỏa thỏa tu la chẳng kỳ thực để Dạ Huy tối động tâm vẫn là hạng thứ ba lựa chọn. Thông linh thú Dạ Huy muốn một con thông linh thú, bởi vì trước đối chiến hạ kỳ bị thời điểm, dì dì giả cùng họ rổ xỉ mà đều dùng chính là thông linh thú nhưng Dạ Huy vẫn không tìm được mình thích cùng muốn thông linh thú. Có không quá xấu xả không được, vẫn là quá xấu. Có vẻ như nhẫn giới đều không có một cái đáng yêu. Sức chiến đấu lại cường thông linh thú. Nhưng sự lựa chọn này khen thưởng thông linh thú cản nạ cả mù ai này con manh long quả thực có thể nói, lấy manh làm tên, lấy manh vì là công kích thuật như là cự long căm tức, đói bụng long rít gào vân vân cản nạ không chỉ có manh, hơn nữa thực lực mạnh phi thường, thân là sống 14,0005 đói bụng long, tuy rằng ở trong long tộc còn là một tiểu hài tử, nhưng thực lực của nàng tuyệt đối rất mạnh không nên bị manh long bề ngoài đầu độc. Trước đây Dạ Huệ xem lướt qua trang web thời điểm, nghe được nhiều nhất lời nói chính là muốn lĩnh nuôi một con cản nạ. Tuy rằng người bình thường không nhất định có thể nuôi nổi Dạ Huy đã từng QNZ nghĩ như vậy quá bây giờ hệ thống đưa một con cản nạ cho mình, vậy thì thật là quả thực không muốn quá tuyệt. Nghĩ đến cản nạ lại manh lại cường năng lực, Dạ Huy trong lòng thập phần vui vẻ. Có điều chính là sự lựa chọn này, thực sự là có chút quá tìm đường chết. Dạ Huy liếc mắt nhìn vì chính mình xoa bóp thư gần, ngẩng đầu lên, thừa dịp na nở dê không chú ý, đầu dối một cái hôn lên. Bị thân không biết làm sao Su Nạ sững sờ. Ngay lập tức Na Nở Dê lại đã quên đẩy ra Dạy Huệ, hoặc là đánh hắn một cái tát. Su Nạ tựa hồ cũng còn không phản ứng lại, nụ hôn đầu làm sao liền không còn hơn nữa còn là bị một đứa bé Dạy Huệ cỡ Tì Nạ sắc mặt phức tạp, nhìn Dạy Huệ chủ động hôn Su Nạ, trong lòng nàng dĩ nhiên có chút không thoải mái. Hay là, cỡ Tì Nạ cũng phải nhìn thẳng vào nội tâm của chính mình. Nếu Dạy Huệ yêu thích Su Nạ, cái kia Na Nở Dê nên chống đỡ tuy rằng tuổi bọn họ cách biệt hơi lớn. Nhưng Dạ Huy là cái trưởng thành rất sớm hài tử, sẽ không có chuyện gì đi. Sau đó, Nan Nở Dê liền coi Dạ Huyền là thành đệ đệ được rồi, lại như là mỉ cổ tỏ như thế, coi Dạ Huyền là đệ đệ như thế quan tâm là có thể. Nghĩ tới đây, Cờ Tí Nạ cảm thấy tiêu tan, đồng thời lại không tên có chút không thoải mái. Mọi người là cảm tính xoắn suýt động vật, nếu như dễ dàng như vậy liền có thể thả xuống, hay là liền không phải cảm tính động vật. Cú Nở Dê may là Cờ Tí Nạ cũng không có cảm giác mình đây là yêu thích Dạ Huyền, khả năng chẳng qua là cảm thấy không quen thôi. Ngay ở Cờ Tí Nạ đứng lên vừa mới chuẩn bị rời đi, chừa chút tư nhân không gian cho Dạ Huyền cùng Su Nạ thời điểm, Dạ Huyền bỗng nhiên lại đứng lên, kéo một cái Cờ Tí Nạ tay, Na Nở Dê một cái không ai, hạ thấp thân. Dạ Huyền nhân cơ hội hôn lại đây, hơn nữa răng nanh nhỏ còn vì vì dùng sức cắn một hồi, rất rõ ràng cảm giác. Cờ Tí Nạ sững sờ, nhìn cách mình mấy cm khuôn mặt, chậm rãi trợn to hai mắt. Không thể tin tưởng, không nghĩ tới, hoàn toàn không nghĩ tới vẻ mặt sau lưng Su Nạ Cú Nở Dê đột nhiên trợn to hai mắt, vẻ mặt đó so với Dạ Huyền vừa nãy hôn nàng còn khiếp sợ hơn. Phát sinh cái gì? Dạ Huyền mới vừa cầm chính mình nụ hôn đầu, lại dùng cái miệng này chạy tới thân Cờ Tí Nạ, chuyện này cái này chẳng lẽ chính là điển hình cặn bã nam? Su Nạ cùng Cờ Tí Nạ rõ ràng là lần thứ nhất trải qua chuyện như vậy, hai nữ trong lúc nhất thời thậm chí không phản ứng lại. Nếu như phản ứng lại, Dạ Huyền sớm bị đá ra đi tới, dù cho hắn là bệnh nhân mà ngay vào lúc này, Dạ Huyền bung ra Cờ Tí Nạ, sau đó đứng ở trên ghế, nhìn Su Nạ cùng Cờ Tí Nạ, tay nhỏ giơ lên đến, lớn tiếng nói, "Su Nạ đại nhân, Cờ Tí Nạ tỷ tỷ, ta nhưng là phải trở thành hậu cung vương nam nhân."